Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Vân Hải Châu, luân hồi điểm cùng tông môn điểm cống hiến ý nghĩa đồng dạng. 10 phần chân quý, từ luân hồi điện có thể đổi lấy các loại tu chân tài nguyên, đan dược, pháp thuật, pháp khí các loại, trọng yếu nhất chính là luân hồi điểm có thể dùng để thăng cấp tử thị lệnh, tăng lên tử thị tinh cấp tăng lên, có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Cơ sở nhất chính là hàng năm từ luân hồi điện đạt được niên bổng sẽ càng nhiều. Chỉ cần gia nhập luân hồi điện trở thành luân hồi tử thị, hàng năm có thể từ luân hồi điện đạt được một lần ban thưởng, được xưng là niên bổng. Luân hồi tử thị tinh cấp càng cao, niên bổng cũng càng nhiều. Hồ Ngôn Thạch tử thị tinh cấp làm thất tinh, niên bổng cao tới 1 vạn khối cấp thấp linh thạch. Luân hồi điện tuyên bố một ít ban thưởng phong phú nhiệm vụ. Đối với tử thị tinh cấp cũng có hạn chế. Chỉ có đạt tới tương ứng tinh cấp luân hồi tử thị mới có tiếp nhận nhiệm vụ tư cách. Tử thị tinh cấp khác biệt. Từ luân hồi điện nội bộ mua linh dược, pháp phù, pháp khí các loại đều sẽ đạt được đối ứng ưu đãi. Luân hồi điện sẽ còn cung cấp một ít bí ẩn tin tức. Ví dụ như đối tượng tập kích cụ thể tu vi, chủ tu công pháp, sở trường pháp thuật, có gì pháp khí các loại tin tức cặn kẽ. Mà Hồ Ngôn Thạch hôm nay tới đây cũng đang muốn nghe ngóng phương diện này tin tức, nhìn có thể hay không thông qua luân hồi điện tìm tới mấy cái dê béo. Thanh Cương đường chủ có thể hay không cung cấp Vĩnh Xương thành phụ cận một ít trúc cơ tán tu tin tức cho tại hạ. Nói chuyện phiếm một hồi, Hồ Ngôn Thạch đã nói ý đồ đến. Cuồng Nham huynh muốn những tin tức này vì sao? Thanh Cương trong lòng đã có đáp án, vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Thực không dối gạt, vì chuẩn bị luyện chế huyết linh ma dịch, tại hạ còn thiếu một món linh thạch, nghĩ tại phụ cận tìm mấy cái dê béo. Hồ Ngôn Thạch trực tiếp làm rõ nói, thông qua ma văn huyết điệt đến chữa thương biện pháp, vẫn là Thanh Cương đề nghị, đối với hắn cũng liền không có gì tốt giấu giếm. Cuồng Nham huynh, mới tới nơi đây, có chỗ không biết, Vân Châu nơi đây có chút đặc thù, giết người đoạt bảo, có chút khó giải quyết, tại Thục Quốc cảnh nội, tốt nhất bỏ đi loại này suy nghĩ. Thanh Cương van nài nói, Vân Châu ở vào Đông Nguyên Đại Lục một góc, qua Hắc Bạch Sơn Mạch liền cằn cỗi Cán Bắc Thảo Nguyên. Cán Bắc Thảo Nguyên một bên khác chính là Bao La Tử Hồn Hải. Tử Hồn Hải cũng không phải biển cả, mà là một mảnh rộng lớn âm u đầy tử khí sa mạc. Đông Nguyên giới lớn nhất sa mạc, liên miên không dứt cồn cát tựa như biển cả chập trùng không ngừng sóng lớn. Mênh mông sa mạc, ẩn giấu vô số hung ác sa quái, thường xuyên nổi lên đầy trời bão cát, dù cho kim đan kỳ tu chân giả cũng không dám tùy ý ra vào. Được xưng là Tử Hồn Hải, Vân Hải Châu chính là bị Tử Hồn Hải ngăn cách thành một chỗ tiểu thiên địa. Đông Nguyên Đại Lục một chỗ lồi ra bán đảo, chia làm Cán Bắc Thảo Nguyên cùng Vân Châu hai đại bộ phận. Vân Châu bị Linh Thú Tông, Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc, Hoàng Thánh Tông, Đại Hoang Kiếm Tông cái này 5 cái tông môn chiếm cứ lấy. Tông môn ở giữa 10 phần hữu hảo, được xưng là Sơn Nam Ngũ Tông. Hơn 1000 năm trước, Vân Châu phát sinh một lần biến đổi lớn. Lần kia biến đổi lớn qua đi, Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc, Hoàng Thánh Tông, Đại Hoang Kiếm Tông 4 tông tạo thành Sơn Nam Tứ Tông. Mà Linh Thú Tông cùng Thiên La Mật Tông kết minh, hai phe thế lực lẫn nhau đối địch, một mực kéo dài đến nay. Sơn Nam Tứ Tông vì đối kháng Linh Thú Tông cùng Thiên La Mật Tông, lẫn nhau hợp tác cực kỳ chặt chẽ. Vân Châu vốn cũng không lớn, bị 4 tông vững vàng trưởng khống, Vân Châu tu chân giới trật tự trở nên tương đương yên tĩnh, có rất ít vụng trộm chém giết, khiến cho luân hồi điện tại Vân Châu phát triển cực kỳ không thuận. Hồ Ngôn Thạch muốn tại Thục Quốc cảnh nội săn giết trúc cơ kỳ tán tu, cực kỳ không thực tế, bởi vì Vân Châu to to nhỏ nhỏ gia tộc tu chân đều cùng 4 tông có liên hệ chặt chẽ. Vân Châu có rất ít cái gọi là trúc cơ kỳ tán tu. Không giống Hồ Ngôn Thạch nguyên bản chỗ Lạc Phong Hải, các hòn đảo ở giữa cực kỳ xa xôi, 10 phần phân tán, có rất ít lớn tông môn, khuyết thiếu cơ bản lực ước thúc, đều là một ít muôn hình muôn vẻ lớn nhỏ gia tộc. Một mình quản khống lấy từng tòa hải đảo, Lạc Phong hải các hòn đảo ở giữa, cực kỳ hỗn loạn, tăng thêm mặt biển ác liệt hoàn cảnh. Tu chân giả vì tài nguyên tranh đấu không nghỉ, tư dưỡng giết chóc, tại loại này tràn ngập phân tranh hoàn cảnh bên trong. Luân hồi điện xúc giác ngả vào mọi phương diện, tiềm phục tại trong bóng tối, có thế lực khổng lồ. Hồ Ngôn Thạch có thể nhanh chóng thăng đến thất tinh tử thị, cũng nhiều thua thiệt thân ở Lạc Phong hải. Loại này dị dạng tràn ngập bạo lực tu chân hoàn cảnh bên trong, chỉ có loại này cực độ hỗn loạn mới có tiếp không hết luân hồi nhiệm vụ. Chết tại Hồ Ngôn Thạch trong tay tu chân giả sợ là có hàng trăm hàng ngàn. Bởi vì Hồ Ngôn Thạch quanh thân tràn ngập nồng đậm sát khí, những sát khí này chính là hắn giết chóc sinh linh mạnh mẽ mà dính nhiễm lên, mà tu chân giả liền thuộc về sinh linh mạnh mẽ, cớ gì nói ra lời ấy? Hồ Ngôn Thạch bất động thanh sắc hỏi, Cuồng Nham huynh, cái này Vân Châu hết sức đặc thù, chấm ngoặc kép, Thanh Cương đem Vân Châu tu chân giới đặc tính giải thích cặn kẽ một lần, để cho Hồ Ngôn Thạch bỏ đi mạo hiểm ý nghĩ. Sư huynh, quên đi thôi, chúng ta mới tới nơi đây, trên người ngươi lại có thương tích, vẫn là không muốn bốc lên cái này phong hiểm. Liễu Chân Diệu cũng không đồng ý, khuyên, Thanh Cương đường chủ, trong đường có hay không thích hợp tại hạ luân hồi nhiệm vụ? Hồ Ngôn Thạch suy tư một lát, mở miệng hỏi, nghe Thanh Cương vừa nói như thế, Hồ Ngôn Thạch cũng từ bỏ cướp giết dê béo ý nghĩ, liền muốn tiếp chút luân hồi nhiệm vụ, kiếm một ít linh thạch. Cuồng Nham huynh, gần nhất cũng không có tinh cấp cao nhiệm vụ. Thanh Cương lắc đầu, thở dài trả lời, Vân Châu tu chân giới một mảnh tương hòa, thích hợp Hồ Ngôn Thạch loại này tinh cấp tử thị nhiệm vụ ít càng thêm ít. Đường chủ, xin hỏi một cây ma chi thảo giá bán nhiều ít, từ chỗ nào có thể mua được? Mặt khác từ chỗ nào có thể mua đến đại lượng giá thấp nhị phẩm linh thủy? Liễu Chân Diệu mở miệng hỏi. Nàng tại trong phường thị nghe ngóng ma chi thảo, mấy nhà tiệm thuốc đều không có tin tức. Luân hồi điện tiềm phục tại trong bóng tối, có rất ít luân hồi điện không biết sự tình, tin tức cực kỳ chuẩn xác. Cho nên Liễu Chân Diệu lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Hai vị chờ một lát, rất nhanh liền sẽ có tin tức. Thanh Cương gọi tới một vị luân hồi cấm vệ, để hắn về phía sau cơ mật thất bên trong thông qua luân hồi ngọc mạc tra một chút ma chi thảo tin tức. Ma chi thảo có thể đi phía đông bình vũ quốc thiên hoa thành mua, một cây giá bán ước là 10 vạn khối linh thạch tả hữu. Thanh Cương đợi đến cơ mật thất truyền ngôn, mở miệng nói ra, thiên hoa thành có bao xa? Liễu Chân Diệu lập tức hỏi, ngày đêm phi hành, nửa tháng liền có thể đuổi tới. Thanh Cương rất mau trở lại nói, Vân Châu cứ như vậy lớn địa phương, hắn làm luân hồi điện một đường đường chủ, đối với cái này đã tính trước. Cuồng Nham huynh, tại hạ nơi này có một đạo liên quan tới linh thủy tin tức, khả năng ngươi sẽ có hứng thú. Thanh Cương nghĩ nghĩ nói, mặt mang vô thường quỷ mặt, nhìn không ra Thanh Cương bất kỳ biểu lộ gì. Thanh Cương đã sớm đoán được ra Hồ Ngôn Thạch cùng Liễu Chân Diệu quẫn bách. Huyết linh ma dịch phối phương còn là hắn bán cho hai người. Hai người nên là còn kém đại lượng nhị phẩm linh thủy cùng một cây ma chi thảo. Thanh Cương nghĩ nghĩ, quyết định giúp một cái Hồ Ngôn Thạch. Dù sao thất tinh tử thị tại Vân Châu vẫn là rất ít gặp. Nói không chừng lúc nào hắn liền cần Hồ Ngôn Thạch hỗ trợ. Nha, mời Thanh Cương đường chủ báo. Tại hạ thật sự cảm kích. Hồ Ngôn Thạch chắp tay nói. Thục quốc cảnh nội An Sa huyện thành có một tòa lục bình sơn. Trong núi, chấm ngoặc kép, Thanh Cương đường chủ liền đem lục ẩn thạch động bí mật nói cho Hồ Ngôn Thạch. Hồ Ngôn Thạch cùng Liễu Chân Diệu từ luân hồi điện đạt được Tô Lư hai tộc bí mật. Về sau, mới cố ý tiếp cận Tô Nhất Mặc, đi theo Tô Gia Bảo, đoạt lục ẩn thạch động bên trong linh thủy. Lại tới thiên hoa thành mua ma chi thảo. Cuối cùng góp đủ huyết linh ma dịch cần thiết các loại linh dược. Lưu Ngọc xếp bằng ở trong phòng luyện công, vận khởi hoàng mộc bồi nguyên công, hấp thu bốn phía dư thừa linh khí. một bên ngồi xếp bằng đường chi, khẽ nhắm song nhãn, khuôn mặt an tường, đồng dạng tại tĩnh tâm tu luyện công pháp. Huyền Lượng động phủ phòng luyện công có khác tiểu ngũ hành linh nguyên trận, có tụ linh công hiệu, chính là Đường Hạo cố ý bố chế, tốn không ít linh thạch. Hết chương.